Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746. Chương 746. Ban đêm không hề đều là nói chuyện yêu đương. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Vậy ngươi lúc nào thì đem hắn gọi tới? Vạn Phong buồn bực. Hà Yến Phi đã gấp như vậy mắt sao? Ngươi đây là chuẩn bị tối hôm nay liền đem mình đối phó đi ra ngoài sao? Ngày mai sẽ nghỉ, mấy ngày nay ngươi là đừng hy vọng. Cùng Tựu Trường trở về đi. Đây chính là nói tối thiểu vậy được một tuần lễ mới có thể có tin tức. Hà Yến Phi vô cùng thất vọng. Nàng mấy ngày nay trong đầu toàn đựng người đàn ông kia uy vũ bóng người. Bây giờ nàng cảm giác cũng sắp nổi điên. Ngươi nếu là không dàn nổi liền mình cũng có thể đi Phú Lạp Nhĩ Cơ đi tìm hắn. Cũng không phải là cách bao xa. Phú Lạp Nhĩ Cơ và Tiểu Ngô gia cách nhau 20-30 dặm. Cưỡi xe đạp một tiếng làm sao vậy đến? Tốt như vậy sao? Như vậy người ta có phải hay không sẽ xem thường ta? Vạn Phong sợ hết hồn. Thì ra như vậy nữ nhân này thật là có như vậy ý tưởng. Hà Yến Phi, điều này có thể dù sao cũng không được. Coi như chúng ta trong lòng ngàn chịu vạn chịu. Nhưng ngoài mặt nhất định phải giả bộ dáng vẻ thục nữ. Phải nhường hắn tới theo đuổi ngươi. Lúc cần thiết còn muốn cố ý lạnh lạnh lẽo phơi một chút hắn. Như vậy có thể hiện ra chúng ta có giá trị. Ngươi có thể đừng vừa thấy được hắn liền nhiệt huyết ở trên. Vô tình đem cái gì cũng cho người ta. Như vậy ai sẽ cầm ngươi coi ra gì? Nhớ, vượt không có được đồ mới vượt có giá trị. Mặc dù Hà Tiêu là hắn sư huynh, nhưng là nên cho hắn tình yêu thiết lập điểm độ khó. Vạn Phong vậy sẽ không khách khí. Hai người không trải qua điểm khúc chiết nơi nào sẽ quý trọng tình yêu. Hà Yến Phi nghe Vạn Phong những lời này, kinh được Hạc Mục định miệng ngây ngô. Người tên này đơn giản là yêu nghiệt nha. Ta bây giờ là ta ngoại sanh nữ lo lắng. Nàng làm sao có thể chơi qua ngươi nha? Đại Di, ngươi tại sao lại tới? Ta cũng không đánh ngươi ngoại sanh nữ chủ ý. Ta người này nhưng mà rất quang minh lỗi lạc. Lão tử nếu là đánh Trương Toàn chủ ý, bây giờ ngủ nàng hẳn không có bất kỳ vấn đề. Vậy ta trở về suy nghĩ thật kỹ. Hai người cái trò chuyện, ta đi về trước. Hà Yến Phi nói xong một chút không rông dài, xoay người rời đi, đem Vạn Phong và Trương Toàn ném ở chỗ này. Ngươi lời nói mới vừa rồi kia thật rất dọa người. Ngươi sẽ không phải là Tình Trường lão luyện chứ? Tình Trường lão luyện em gái ngươi nha. Dám lớn cái tuổi tác nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ai dám lớn tuổi? Ngươi lại không thể so với ta lớn. Ngươi không quyền lợi kỳ thị ta. Ngày mai về nhà ngươi ngồi cái gì về nhà? Cái này không hỏi được nói nhảm sao? Đương nhiên là ngồi thuyền. Chẳng lẽ để cho lão tử ngồi xe đò vòng quanh huyện Ngô đi một vòng? Chờ một chút, nữ nhân này hỏi ra một cái như vậy vấn đề. Không phải là thật chuẩn bị để cho lão tử ngồi xe đò chứ? Ngồi xe đò được không? Ta một người về nhà trên đường ta sợ. Ngươi sợ em gái ngươi nha. Ban ngày ấy coi như ngươi lớn lên đẹp vậy chưa đến nỗi có người đem ngươi lau nhà bên trong vô lễ đi. Ngày mai ngồi xe đò đưa ta về nhà được không? Ngươi còn thiếu ta một bản vé rạp phim đâu. Nữ nhân này lại vẫn nhớ cái này. Vạn Phong đang muốn nói chút gì thời điểm, đột nhiên thần sắc đông lại một cái. Một khắc sau hắn đột nhiên bắt lại Trương Toàn tay. Trương Toàn người run một cái. Từ trên tay truyền tới một hồi cường độ cao dòng điện để cho nàng óc một hồi choáng váng thân thể. Một hồi cứng ngắc, tên này bắt tay mình. Ngươi cho người ta điểm chuẩn bị tâm lý được không? Đột nhiên sẽ tới đây sau một chút. Cái này hạnh phúc có phải hay không tới quá đột nhiên điểm? Đừng lên tiếng, có người tới. Vạn Phong nói để cho Trương Toàn từ trong hư ảo thức tỉnh. Chúng ta có phiền toái. Bắt tay ta, đem thân thể hạ thấp. Vạn Phong hạ thấp giọng nhỏ giọng nói. Mới vừa rồi Vạn Phong bén nhạy phát hiện sân banh phương Bắc có người hướng bọn họ đi tới bên này. hơn nữa không chỉ một người, là một đám người, mặc dù bóng đen dư sức không thấy rõ, nhưng phỏng đoán không ít hơn 10 người. Lúc này những người này xuất hiện ở nơi này, không cần hỏi chính là chạy hắn tới. Vạn Phong kéo Trương Toàn tay nằm phục người xuống đầu nhanh chóng tính toán. Phương Nam và Tây Phương đều là lập tức phải thu hoạch đậu nành. Mùa này đậu nành người đi vào thì biết hy lý hoa lạp. Căn bản không có nửa điểm ẩn thân có thể. Đối phương từ phương Bắc tới, bọn họ duy nhất đi đông chạy đến vậy cái đại đạo lên. Sau đó hướng phòng ăn phương hướng chạy, chạy đến Lý Hữu nhà đi. Vị trí hiện tại của bọn họ là sân banh Tây Đại Cửa. Chạy đến trên đường lớn phải chạy qua toàn bộ sân banh. Hơn 100 mét khoảng cách. Đừng hoảng hốt, đi theo ta chạy chậm. Vạn Phong im lặng kéo Trương Toàn hướng đông khom người chạy chậm. Đối phương bây giờ có thể còn không có phát hiện mình. Nếu không đã sớm xông lại, chỉ cần có thể chạy đến trên đường lớn, Vạn Phong liền có tự tin mang Trương Toàn chạy ra ngoài. Làm Vạn Phong và Trương Toàn mới vừa chạy đến thao trường chừng phân nửa khoảng cách thời điểm. Một tiếng kêu ở dưới bầu trời đêm vang lên. Ở nơi đó, bọn họ đi đông đi. Chạy, Vạn Phong quyết định thật nhanh. Kéo Trương Toàn liền bắt đầu sải bước sao rơi. Một hơi chạy tới sân banh một đầu khác. Sân banh Đông Gôn sau là một phiến ven đường rừng cây. Từ sân banh đến trên đại lộ chỉ ở góc đông nam có một con đường mòn. Địa phương còn lại đều bị cái này phiến rừng cây nhỏ cản trở. Vạn Phong kéo Trương Toàn mới vừa chạy đến trên đường mòn. Trên đường mòn bỗng nhiên lóe lên mấy bóng người chặn lại đường mòn. Hiển nhiên đối phương bố trí vẫn đủ kín đáo. Ở chỗ này lại vậy bố trí người. Lúc này không thể có bất kỳ do dự. Nhất định phải xông ra. Nếu không thì chỉ có thể chui đậu nành. Như vậy bọn họ liền căn bản không chạy khỏi. Vạn Phong kéo Trương Toàn hướng về phía mấy bóng người kia liền vọt tới. Ở cách bóng đen còn có một lượng gạo xa ra một chân đạp ra. Cái đầu tiên bóng đen bị Vạn Phong một chân đạp đổ. Đâm chân bản thân chính là chơi chân. Vạn Phong từ năm 80 bắt đầu luyện tập đến bây giờ cũng là gần 4 năm. Đối diện một chân đạp đến một người không hề việc khó gì mà. Nhưng cái đầu tiên bóng đen ngã xuống đất sau đó, Vạn Phong thân thể không có một chút dừng lại nhảy tới một bước bên trái đầu gối nâng lên nhanh như tia chớp đè ở một cái khác bóng đen bụng, có thời gian tay phải một quyền liền đem đối phương đánh ngã ở một bên. Vừa đối mặt liền đánh ngã hai cái, nhưng bọn họ trước mặt còn có hai cái. Hắn nhất định phải ở mấy giây loại giải quyết ngoài ra hai cái. Nếu không người phía sau đi lên hắn liền đi không cởi. Buông ta ra tay, chạy về phía trước đến trên đường đi. Ta lập tức tới ngay. Vạn Phong buông Trương Toàn tay. Một cái níu lại cái thứ ba bóng đen phía trên quyền đả phía dưới chân đá. Ngay tức thì liền đem đối phương đánh ngã. Thừa dịp Vạn Phong và hai cái bóng đen dây dưa cơ hội, Trương Toàn từ bên cạnh chạy tới. Một mực chạy đến trên đường lớn. Ở Vạn Phong đánh ngã cái thứ ba bóng đen thời điểm, hắn cảm giác đầu mình tựa hồ bị cái gì đòn nghiêm trọng một chút. Cảm giác hình như là một cây gậy. Vạn Phong đầu choáng váng một chút. Nhưng là một khắc sau hắn thân thể một cái xoay tròn một cái uyên ương chân đá ở đối phương trên đầu. Ở thân thể đối phương một lắc lư nháy mắt, hắn tăng tốc độ từ đối phương bên người vọt tới. Lúc này cũng không phải là ham chiến thời điểm. Vạn Phong từ bóng đen kia bên xông qua chớp mắt liền chạy tới trên đại lục. Vừa chạy một bên kêu, Trương Toàn, Trương Toàn, ta ở chỗ này. Vạn Phong thấy Trương Toàn sau đó chạy tới kéo một cái nàng chạy như điên. Chạy mấy chục mét Trương Toàn chạy hết nổi rồi. Ta chạy hết nổi rồi. Người phụ nữ chuyện chính là nhiều. Vạn Phong thắng gấp xe một cái. Đến ta trên lưng tới. Cõng lên Trương Toàn liền nhanh chân chạy như điên. Mặc dù Vạn Phong có thể chạy nhưng trên lưng thêm một người. Chạy nữa có thể chạy nhiều khối.